Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 599 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên Gmail. Tập 598 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Lâm Thanh Ngân, bạn Vinh Huỳnh và bạn Hoàng Phú các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này là đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua. Và chuyện này xảy ra cách đây khi mà bạn còn rất là nhỏ, và nó trải dài cho tới cái lúc mà bạn lớn lên luôn, và nó chỉ thật sự kết thúc cách đây 7 năm về trước. Nhưng mà mặc dầu nó đã kết thúc rồi, nhưng trong tâm trí của bạn á, bạn vẫn còn ám ảnh, vẫn còn nhớ hoài cái hình ảnh đó, một cái hình ảnh rất là kinh dị đối với bạn. Và bạn nói chắc chắn trong suốt cuộc đời này bạn cũng không thể nào mà quên được những hình ảnh kinh dị đó. Thì bạn kể rằng á, quê của bạn là ở miền Tây, quê ngoại của bạn là ở Tân Quế Trung Vĩnh Long, còn quê nội thì ở Mỹ Tho. Cho nên là cứ mỗi cái dịp lễ Tết, dịp đám giỗ, đám cưới hoặc là dịp hè thì ba mẹ của bạn sẽ cho bạn về quê ngoại để mà chơi. Những cái dịp lễ kia thì đi ít ngày, nhưng riêng dịp hè đó thì bạn sẽ được ở bên ngoại chơi lâu hơn, là tại vì là bạn nghỉ học dài hơn mà các bạn. Thì trước đó là hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra hết, cho tới năm mà bạn 8 tuổi đó. Thì dịp đó là dịp hè, thành ra là ba mẹ của bạn là cho bạn xuống ở bên ngoại. Bạn rất là khoái, là tại vì ngoại rất là cưng chiều bạn nè. Rồi là ở xóm của ngoại là cũng có những cái người bạn mà đồng trang lứa với bạn á. Rồi chơi là những cái trò chơi dân gian rất là vui, cho nên là bạn khoái lắm. Bạn ở đó ha, và hầu như ngày nào các bạn đó cũng tập trung chơi phía sau vườn nhà của ngoại bạn á. Tại vì phía sau vườn nhà ngoại á là có nguyên một cái vườn cây lớn mát dữ lắm các bạn, hầu như ngày nào cũng tập trung chơi đó hết. Và từ nhà ngoại mà đi về phía sau tầm khoảng chừng 100m á thì có một cây gòn. Mà cây gòn này rất là bự nha, nhìn có vẻ lâu năm ha. Thì bình thường các bạn này hay tập trung chơi ngay chỗ gốc cây gòn này nè. Thì có hôm đó là tầm khoảng chừng 4 giờ mấy 5 giờ chiều rồi. Thì lúc đó các bạn này tập trung dưới gốc cây gòn để mà chơi 5-10. Thì trước đó các bạn kia bị không sao hết, nhưng cho tới khi mà bạn bị á thì bạn mới áp mặt vô thân cây gòn để mà đọc ha, để mà đếm số ha, để cho các bạn kia trốn ha. Thì khi mà bạn đếm xong rồi, bạn mới quay đi để mà chuẩn bị tìm mấy đứa kia đó, thì tự nhiên bạn lại nghe tiếng cười khúc kha khúc khích. Mà tiếng cười này nó vọng từ trên cây gòn, nó vọng xuống các bạn. Thì bạn nghĩ trong bụng nó nói, à chắc là có đứa nào leo lên trên cây gòn trốn, mà do là nó nhịn cười không được á, cho nên nó đã cười. Thành ra là phải bắt được nó liền, thì bạn mới nhìn lên để coi đứa nào. Nhưng khi mà nhìn lên thì hoàn toàn không có ai cả, trên cây gòn hoàn toàn có ai đâu. Thì bạn nói, ủa kỳ ta, sao mà mình nghe rõ ràng tiếng cười, chắc là mình nghe nhầm rồi. Cho nên bạn lại quay đi, và khi mà đi được 2 bước chân thì bạn lại nghe tiếng cười nữa. Mà tiếng cười này có vẻ như là lớn hơn mới nãy là nghe khúc kha khúc khích nhưng mà nhỏ thôi. Nhưng bây giờ nó lại lớn hơn mới nãy, và nó lại tiếp tục vọng từ trên cây gòn và nó vọng xuống. Thì bạn lại giật mình, bạn quay lại liền và bạn nhìn lên. Thì khi nhìn lên thì thấy có ai đâu, và bạn vẫn đứng đó. Mắt bạn thì vẫn nhìn lên trên cây gòn nha, nhưng mà trong bụng bạn, trong đầu bạn á, thì bạn đặt ra câu hỏi của nó, ủa kỳ vậy, mình mới nghe tiếng cười mà ta, ủa sao kỳ vậy, sao không có ai hết, mà lúc đó chỉ mới có 4 giờ mấy chiều thôi, trời chưa có tối mà các bạn còn sáng bẩn à. Bạn thấy không có ai cả mà tại sao lại nghe tiếng cười, bạn cứ đứng bận dòm vậy đó. Thì khi mà bạn dòm như vậy nha, thì trước đó là hoàn toàn không có ai, nhưng tự nhiên nha, mắt bạn rất là rõ là bạn nhìn thấy có một cô gái hiện ra. Các bạn coi phim các bạn thấy hiện ra nha. Và khi mà cô này hiện ra một cái bạn giật mình, nhưng mà con mắt bạn thì vẫn nhìn chăm chăm các bạn. Là cái cô này không phải là đứng trên cây gòn hay là bám trên cây gòn gì đâu, mà cổ đang bò xuống, cổ đang ôm giống như là hai cái tay, hai cái chân của cổ bám vô trong thân cây gòn á, mà cổ đang bò xuống nha. Mà trên người của cổ thì không hề mặc quần áo, trần truồng luôn. Da của cổ á, thì giống như là dính sình đó các bạn, dính mà sình đất á, cho nên nhìn rất là dơ giấy. Rồi đầu tóc của cổ thì bù xù, mà cổ nhìn bạn cổ cười, mà khi mà cổ cười một cái bạn ngất xỉu tại chỗ, là tại vì cái miệng của cổ nó rộng quệch à. Bà cười ra một cái nha, là cái miệng của bà nó rộng ra tới mang tai vậy đó. Nhìn rất là kinh dị, cái gương mặt nhìn rất là kinh dị, cho nên bạn đã ngất xỉu tại chỗ luôn. Cho tới khi mà bạn tỉnh dậy á, thì bạn thấy mình đang nằm ở trong nhà ngoại á, có ngoại rồi có những người bạn xung quanh, tụi nó đang cái gương mặt rất là sợ. Thì bạn nghe những cái người bạn đó đó nói cho ngoại bạn nghe vậy nè, là tụi con đang núp để mà tụi con hả là dòm nó vậy đó. Thì tự nhiên á là thấy nó đếm xong cái nó quay đi, cái nó cứ hả là quay lại rồi nó cứ quanh quẩn ở dưới gốc cây gòn vậy đó. Rồi nó cứ nhìn lên hoài, xong cái tự nhiên nó ngất xỉu luôn. Mà tụi nó lo lắng lắm, tại vì thấy bạn vậy. Thì bà ngoại nghe xong, cái bà ngoại mới nói với mấy đứa kia trấn an, nói rằng là thôi giờ nó tỉnh, chắc là nó cho nó là trúng gió thôi. Thôi bây giờ tụi con về đi, rồi có gì mai qua chơi tiếp. Đó thì các bạn kia về. Xong rồi chỉ còn bạn với lại ngoại bạn á, thì ngoại mới hỏi nó sao vậy con, bộ con đau đâu hay sao mà tự nhiên con xỉu vậy. Thì bạn mới kể lại cho ngoại nghe. Bạn mới nói là con thấy vậy vậy vậy đó, trời thấy ghê quá cho nên con đã xỉu tại chỗ. Thì khi mà bà ngoại của bạn nghe xong á, thì bà ngoại bạn sợ lắm, hoảng sợ thật sự. Bạn thấy cái thái độ của ngoại hoảng sợ lắm nha. Ngoại mới nói với bạn á, thôi à, con đừng có kể cho ai nghe nữa nha, chỉ kể cho ngoại nghe thôi, chứ đừng kể ai nghe nữa, thôi nằm đây đi. Xong cái bạn thấy ngoại đi ra ngoài bàn thờ gia tiên, ngoại đốt nhang cho hả là trên bàn thờ khấn vái gì đó. Rồi tới tối khuya hôm đó là bạn bắt đầu lên cơn sốt. Qua ngày hôm sau, mặc dầu được cho uống thuốc rất đàng hoàng nhưng mà bạn vẫn còn sốt. Thì bà ngoại của bạn đã nhắn hả là mẹ bạn ở trên Mỹ Tho á, nhắn mẹ bạn xuống. Thì khi mẹ bạn xuống là bạn vẫn còn sốt luôn, cho nên đó là ngoại nói gì đó. Xong cái bạn thấy á là bà ngoại với mẹ là có đi chợ rồi làm một cái mâm cơm bưng ra ngoài chỗ gốc cây gòn cúng ở ngoài đó các bạn. Thì qua ngày hôm sau là bạn đỡ bệnh, thì mẹ bạn bóc bạn là về Mỹ Tho luôn. Và cũng từ đó về sau, ba mẹ bạn bắt đầu ít không cho bạn về hả là bên ngoại nhiều nữa. Chỉ có ví dụ như có dịp lễ hoặc là có đám giỗ đám cưới gì đó thì đi xuống dưới xong rồi chiều về, chứ không có cho ngủ lại, và dịp hè cũng không cho về luôn các bạn. Và cũng từ đó về sau, tại vì cái hình ảnh của bạn nhìn thấy á nó sợ quá, thành ra hả là bạn cứ hả ám ảnh các bạn, cứ mấy ngày một lần á là bạn sẽ nằm mơ. Trong cái giấc mơ bạn thấy có những hình thù kỳ dị, rồi thoát ẩn thoát hiện hình ảnh cái cô gái đó bò từ trên cây gòn bò xuống. Thì bạn cứ hả là liên tục bị ám ảnh như vậy đó, và cũng bắt đầu từ đó về sau là bạn nhìn thấy những cái thứ mà đáng lẽ không nên thấy các bạn. Thì bà ngoại của bạn có nhắn xuống rằng á là cây gòn đó bà ngoại đã chặt rồi, nhưng mà chặt thì chặt, cái hình ảnh mà bạn đã từng nhìn thấy bạn vẫn còn ám ảnh hoài. Thì cứ trôi qua cái thời gian vậy đó, cho tới khi mà bạn lên cấp 2. Thì lúc đó là ba mẹ bạn á, là vì công việc kinh doanh làm ăn, thì thành ra ba mẹ đã dời về Vĩnh Long để mà sinh sống. Và cách nhà bà ngoại khoảng 30 cây số nha. Thì lúc này bạn đã lên lớp lớn rồi, lớp 8, lớp 9 rồi, cho nên á, là có nhiều khi bạn đi học thêm nè, rồi nhiều khi đi chơi nữa. Thì thành ra có nhiều ngày bạn về nhà rất là trễ, nhưng mà bạn vẫn đi cùng với lại nguyên nhóm bạn, nguyên một nhóm vậy, tối là đạp xe cùng nhau đi về. Thì bạn nói rằng là mấy đứa kia hình như nó không thấy, nhưng riêng em nha, nhiều khi mà về trễ là do là nhà của bạn xa, thành ra là bạn phải đạp xe, một bên đó là ruộng đó các bạn, rồi một bên đó là cây không à, không có nhà. Thì bạn nói rằng là mấy đứa kia nó cứ cười nói bình thường, nhưng riêng em thì thấy ở bên hàng cây này nè là có những cái hình bóng mà hình thù kỳ lắm. Rồi xong rồi có bữa thì em thấy có những cái ngọn lửa mặt trời, hoặc là có bữa thì em thấy có nguyên một cái đám khói, nhưng mà đám khói màu xanh giống như là trong phim ma các bạn. Rồi có bữa về thì lại thấy có nguyên một cái dải mà vải á, mà nguyên một cái dây dài từ ở dưới ruộng nha, mà nó trườn nó bò lên xong rồi nó lướt lên trên cây, em thấy rất là rõ ràng mà hình như mấy đứa bạn em không thấy. Thì do lúc đó em cũng lớn rồi, với lại là con trai nữa, cho nên đó là em cũng do thấy nhiều quá riết rồi quen, thì thành ra là bạn cũng đỡ sợ hơn, không còn sợ nhiều nữa, và chuyện đó bạn chỉ kể cho bà ngoại với lại mẹ của bạn nghe thôi. Thì khi mà bà ngoại nghe, bà ngoại đã dẫn bạn lên trên chùa để mà cho bạn lại Phật nè, xong rồi quy y Tam Bảo cho bạn các bạn. Thì cũng công nhận rằng đó là từ khi mà quy y Tam Bảo xong á thì bạn đã không còn, bạn bớt chứ không phải không không còn nữa, bớt nhìn thấy những cái hình ảnh kỳ dị hơn. Nhưng mà lâu lâu á, là trong giấc mơ thì bạn vẫn còn ám ảnh cái hình ảnh cái cô gái bò từ trên cây gòn bò xuống, vẫn còn ám ảnh, vẫn còn thoắt ẩn thoắt hiện cái hình ảnh đó trong mơ của bạn. Thì cho tới cái lúc mà cái lần đó đó là bà nội của bạn bị bệnh, cho nên nó là bà nội nằm bệnh viện, mà trong nhà bên nội của bạn á, thì ngoài ba bạn ra thì chỉ có bạn là đàn ông con trai. Thành ra là bạn phải vô nuôi bà nội buổi tối, ngủ lại để mà chăm bà buổi tối, còn ban ngày là có người thay rồi. Thì bạn nói rằng á, là khi mà vô ngủ chăm bà đó, là ngay cái đêm đầu tiên nha, em ngủ thì trong cái giấc mơ đó, đó là em thấy rõ ràng, bình thường là em chỉ thấy thoắt ẩn thoắt hiện thôi, cái hình ảnh nó thắt cái rồi hả, là nó hiện rồi hả, là nó mất tiêu đó. Nhưng mà kỳ này á thì em lại thấy rất rõ ràng là trên cái trần của cái bệnh viện, của cái phòng bệnh viện á, là cái cô gái nó xuất hiện rồi bò vòng vòng vòng vòng vòng vòng xung quanh phòng á, xong rồi hả là tự nhiên cái da của cổ á nó đỏ như là máu vậy đó. Thì khi mà nhìn thấy nguyên cái người cổ toàn máu không á, là bạn giật mình thức dậy. Em giật mình thức dậy, mà khi dậy người đổ rất nhiều mồ hôi, mà cái người rất là mệt luôn, nhìn đồng hồ 4 giờ sáng. Bạn nói rằng cái lúc đó em còn thê thảm hơn là những người đang nằm trong phòng bệnh đó đó, em mệt đến nỗi mà còn tệ hơn những người bệnh nữa, trời sợ quá đâu có dám ngủ nữa đâu, tại vì lâu rồi á là mới thấy một cái hình ảnh rõ ràng giống như là cái lúc mà hồi 8 tuổi, thì sợ quá không dám ngủ nữa. Cho tới cái ngày hôm sau, cái đêm hôm sau thì bạn vẫn phải vô để mà chăm nội của bạn. Thì đêm đó ha, là bạn nhất quyết bạn sẽ không ngủ, tại vì bạn sợ rằng á, là khi mà mình ngủ thì mình lại nằm mơ thấy cái hình ảnh đó nữa, cho nên bạn không có ngủ các bạn, bạn ráng bạn thức. Thì tới 12 giờ đêm á, là bà nội của bạn nói rằng á, là dìu bà nội đi toilet đi tiểu. Thì bắt đầu á, là bạn cũng dìu. Thì cái toilet đó đó là nó nằm cuối cái dãy hành lang của cái phòng bệnh đó đó ha. Xong rồi dìu, bạn mới dìu bà đi lại đó. Thì cái lúc mà đi vô toilet, bạn thấy trong toilet có ba cô y tá, mà ba cô này đang đứng nói chuyện cười giỡn với nhau. Thì bạn nghĩ rằng chắc là y tá người ta vô đây người ta rửa mặt rồi người ta nói chuyện thôi. Thì cái lúc mà bạn vô á là ba cô này nhìn thấy, mà khi mà bạn đưa bà nội bạn đi qua là có một cô còn đứng nép qua một bên. Các bạn tưởng tượng giống như là mình thấy cái người bệnh đi vô thì mình nép qua để cho người ta đi, thì có một cô còn đứng nép qua một bên để mà em dìu bà nội em qua nữa, rất là rõ ràng như người vậy đó. Xong rồi á, là khi bà nội em đi toilet xong em dìu ra thì cô này còn đứng nép qua thêm lần nữa để em dìu ra, và cái lúc mà em dìu bà nội em ra thì ba cô đó vẫn còn đứng trong toilet đó. Thì bắt đầu bạn cũng nghĩ rằng bình thường thôi, bạn nghĩ bình thường đó, bạn đâu có nghĩ gì đâu. Xong rồi á, là dìu bà nội về cho bà nội nằm xuống ngủ ha, nhưng riêng bạn thì bạn không dám ngủ do là sợ nằm mơ nữa, cho nên bạn thức cho tới 4 giờ sáng luôn. Xong rồi á, là bắt đầu bạn cũng hả là buồn tiểu các bạn, cho nên đó là bạn mới đi lại đằng cuối dãy cái phòng hồi chiều, hồi lúc 12 giờ dẫn bà nội đi đó. Thì bạn đi vô phòng đó thì bạn lại tiếp tục nhìn thấy ba cô y tá đó nữa. Thì bạn mới suy nghĩ, nó trời đất ơi, sao mà 4 giờ sáng rồi mà vẫn còn đứng trong đây nói chuyện như trời, ba cổ nói chuyện rơm rã cười nói với nhau nha các bạn. Bạn đi vô rồi bạn đi ra, rồi xong rồi đó là bạn kia suy nghĩ, nó trời sao giờ này 4 giờ trốn việc vô đây trời, mà sao không ngủ đi, đã bạn nghĩ vậy đó. Xong cho tới sáng hôm sau ha, khi mà cho bà nội ăn á thì bạn mới kể cho nội nghe. Bà nói: "Nội nội, trời ơi, hồi hôm nội nhớ cái lúc mà con diều nội đi toilet không, có ba cô ga, ba cô y tá đứng nói chuyện đó, thì hả hồi lúc 4 giờ sáng con đi toilet con cũng thấy ba bả đứng nói chuyện trong đó nội." Thì nội bạn mới nhìn bạn, nó: "Ủa con nói gì vậy?" Thì bạn nói: "Thì ba cái cô y tá hồi hôm nói chuyện rơm rả cái lúc mà bà nội đi tiểu đó." Thì bà nội nói rằng: "Con nói gì vậy? Nội có thấy cô y tá nào đâu?" Trời ơi, lúc đó bạn bắt đầu sững rồi đó. Ủa kỵ nội, cô đó còn đứng nép qua bên cho nội đi qua nữa mà nội không nhớ hả? Nó: "Đâu có trời, ta đâu có thấy hả là ai đâu mà nói gì vậy?" Thì lúc đó bạn mới biết rằng mình thấy ma rồi. Và trong cái phòng đó đó có người nghe, người ta nói rằng là rồi đó, vậy là cháu của bà gặp ma rồi đó. Trong bệnh viện này á, là hầu như hả là tối mà ai nhẹ vía thì vô trong nhà tắm đó đó là cũng đều nhìn thấy ba cô y tá trong đó đứng nói chuyện rơm rã trong đó. Trời ơi, lúc đó bạn còn sợ, bạn sợ, bạn nói: "Trời ơi, khi mà nghe cái người đó nói sao em còn sợ hơn nữa. Trời ơi, em nhớ lại cái tối hôm qua em thấy vậy đó, mà không ngờ đó là ma." Thì bắt đầu á, là khi về cũng bình thường ha, bà lâu lâu bạn cũng nhìn thấy những cái hình ảnh đó nhưng mà bạn không còn sợ nhiều nữa các bạn. Cho tới cái thời gian sau này ha, thì do là cái áp lực học, áp lực bạn học rất là nhiều, bạn hả là tập trung vô việc học nha, rồi cái lần đó là giống như gia đình của bạn xào xáo, ba mẹ của bạn cứ gây cãi nhau hoài. Rồi cái hôm mà ba mẹ gây cãi nhau kịch liệt một cái trận rất là lớn á, thì ba đã dọn đồ, ba gom đồ ba đi, ba bỏ ba đi, bỏ hai mẹ con của bạn lại. Trong cái lúc đó thì bạn thấy mẹ khóc. Rồi bạn là con trai, bạn cũng lớn rồi, bạn không có, bạn muốn khóc lắm nhưng mà không có muốn để cho mẹ mình nhìn thấy mình rớt nước mắt. Cho nên bạn đã trốn ra phía sau, nhà sau có cái nhà tắm á, bạn trốn ra ngoài đó, bạn ngồi trong nhà tắm luôn, bạn khóc trong nhà tắm. Thì khi mà bạn đang ngồi bạn khóc vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe một cái giọng nói, mà cái giọng nữ ở bên cái lỗ tai của mình nói rằng: "Chết đi, chết đi, cắt tay đi, cắt tay đi." Kêu vậy đó các bạn. "Chết đi, sống kia buồn lắm, chết đi." Nói vậy đó mà nói thủ thỉ vô lỗ tai. Thì lúc đó bạn nghĩ rằng: "Trời, mình chết đi, mình chết đi, đúng rồi, mình chết đi, mình sống làm gì để mà nhìn thấy cái hình ảnh như vậy, ba mình có vợ bé vậy giờ ổng bỏ đi rồi, mình chết đi." Bạn nghĩ vậy đó. Thì lúc đó bạn từ từ giống như đang tìm cái lưỡi lam á, trong nhà tắm thì có cái lưỡi lam mà cạo rau á các bạn, thì đang chuẩn bị tìm nha, tự nhiên bạn thấy ở dưới trong cái lỗ thoát nước á, tóc á, bạn thấy hả, nghe thì có vẻ hư cấu nhưng mà bạn thề là thiệt. Bạn nói rằng trong cái lỗ thoát nước đó tự nhiên tóc đó các bạn, ở đâu nó bò bò bò lên như con rắn vậy đó, mà nó rất là nhiều, nó tràn tràn, nó bò bò bò lên. Cái hình ảnh trong mắt của bạn thấy vậy, bên tai thì cứ nghe: "Chết đi, cắt tay đi, chết đi." Rồi xong rồi nha, bạn đang gọi là chuẩn bị lấy đồ để cắt tay, hình ảnh đó tóc nó tuôn từ ở trong cái lỗ cống tuôn lên như rắn, thì nó ngập tràn trên cái nền, cái sàn nhà tắm. Tự nhiên ai đánh một cái bóp lên đầu của bạn. Trời, đau quá. Xin lỗi các bạn, thi nhập tâm. Thì lúc đó nha, giống như ai đánh một cái bóp lên đầu bạn một cái, bạn sực tỉnh. Và khi bạn sực tỉnh á, là nhìn lại thì hoàn toàn không có cọng tóc nào hết. Là nãy giờ bạn trải qua cái ảo giác đó các bạn, bây giờ bạn tỉnh rồi đó. Thì lúc đó bạn mới: "Gì vậy trời, gì vậy?" Bạn đứng dậy, bạn rửa mặt xong cái bạn đi ra. Bạn đi ra thì bạn quên rằng mới nãy mình đã muốn chết các bạn. Thì cuối cùng nha, hai ba với mẹ bạn đã ly hôn và ba bạn theo cái người phụ nữ khác, bỏ lại hai mẹ con. Trong những cái khoảng thời gian sau đó là liên tục bạn cứ hả là muốn chết, liên tục nhiều khi nằm đêm suy nghĩ tới cái chuyện ba bỏ mẹ rồi lấy cái người khác. Vậy là giàu là con trai, giàu có cứng rắn sắt đá cỡ nào thì vẫn đau khổ. Mà những lần như vậy á thì lại nghe cái tiếng thì thào kêu chết đi. Còn đi ra ngoài đường, chạy xe đạp, đi lên một cái cầu nào đó, nghĩ ngợi những cái chuyện về gia đình của mình, nhảy cầu đi, bên tai bắt đầu nghe cái tiếng nhảy cầu đi, nhảy cầu đi, cứ đi chỗ nào cũng nghe. Bà mới gọi về nói cho ngoại nghe: "Ngoại, con bị vậy đó." Thì ngoại rất lo, ngoại mới dạy bạn rằng là thôi bây giờ á là sáng á, con lấy cái ba chung nước mà chưng trên bàn thờ Phật, Phật Bà á các bạn, ba chung nước con uống. Con uống ba chung nước đó xong rồi con châm nước mới vô. Cứ mỗi sáng con làm vậy đi. Thì khi mà bạn uống được một tuần lễ thì không còn nghe những cái tiếng đó nữa. Không còn nghe nữa nha các bạn. Thì bắt đầu nha, là tới cái lúc mà cái dịp đó, lúc này bạn lớn rồi, thanh niên rồi nha. Thì do là mẹ bạn có một cái quán ăn cũng lớn, cho nên đó là mẹ cũng có thuê nhiều người. Thì trong đó có một cái chú này á, là giống như quản lý vậy đó. Thì chú này cũng lớn tuổi, bạn kêu là chú Sáu. Bình thường đó là tối chú không có về, mà chú ngủ ngoài quán luôn. Và nhà của bạn với mẹ ở thì cách cái quán 500m. Thì có một hôm á, là bình thường á, là bạn cũng có ra ngoài quán đó bạn ngủ. Tại vì do con trai mà nhiều khi ra ngủ hả là coi sóc nữa. Thì trong quán có một cái phòng phía sau, mà cái phòng đó thì không có cửa, nhưng mà mỗi lần mà vô ngủ phòng đó thì hoàn toàn bình thường không có gì hết. Nhưng có một cái lần đó là do là có người đặt tiệc, đặt món ăn á, cho nên sáng hôm đó đó là bạn mới hả là mẹ bạn nó nói rằng đó là sáng là tại vì 4 giờ là chú Sáu phải đi chợ sớm để mà mua đồ, để mà chuẩn bị cho đầu bếp làm á, cho nên thôi tối á con đi qua bên đó con ngủ đi, để mất công sáng mới 3:45 á chú Sáu đi vậy đó, thì lỡ con trộm nó vô thì bạn bắt đầu tối đó bạn xách đồ bạn qua bên đó bạn ngủ. Thì cái lúc mà chú Sáu đi á lúc ngủ có chú Sáu không sao, nhưng cái lúc mà chú Sáu đi thì hôm đó bạn lại không có vô trong cái phòng nhỏ, mà bạn nằm ở ngoài cái chỗ chú Sáu nằm á. Thì khi chú Sáu đi rồi thì bạn lại mơ, bạn lại mơ tiếp tục. Trong cái giấc mơ bạn thấy cái con mà con quỷ á các bạn, cái con mà nó bò ở trên cây gòn, nó bò xuống á, bạn lại thấy nó nữa các bạn. Nó lại bò vô cái chỗ bạn nằm, nó bò vòng lên trần bạn thấy vậy đó. Rồi xong nó phóng xuống, mà bình thường là bạn không thấy phóng nha, nhưng lần này bạn lại thấy nó phóng xuống. Nó phóng xuống nó đè bạn, thì khi đó bạn giật mình thức dậy. Cái lúc bạn giật mình thức dậy, trời ơi bạn sợ quá, cái gì vậy trời? Từ nào tới giờ qua nhiều năm nay rồi, sao tại sao mình cứ thấy cái con nhỏ đó hoài, rồi lần này bạn thấy nó nhảy lên người mình, nó đè mình, sao thấy ghê vậy trời, sao thấy ghê vậy? Thì bạn kể cho mẹ với lại cho ngoại nghe. Thì cuối cùng thấy bạn như vậy á, ngoại thì đâu có biết thầy nào tốt đâu, cho nên đó là ngoại chỉ có một cái người em họ bạn gọi là bà Út, mà bà này bên Đài Loan á, mà bà này cũng thuộc dạng thầy bà rất là cao tay các bạn. Thì ngoại gọi điện qua để nói chuyện với bà Út về cái trường hợp của bạn, rồi kể cho bà Út nghe từ nào tới giờ, từ cái lúc mà 8 tuổi cho tới bây giờ của bạn, lúc này bạn lớn rồi. Thì kể bà Út nghe, thì sau một tuần lễ bà Út đã về từ Đài Loan về Việt Nam, rồi xong rồi nói chuyện với lại gia đình. Rồi hả là tới cái bữa đó nha, là bạn nói không thể nào bạn quên được luôn. Cái hôm đó đó là bà Út mới hả là kêu bạn rằng á, là có ngoại nè, có mẹ bạn nè, rồi bạn ha, thì bạn cởi đồ ra, mẹ bạn chuẩn bị 49 cây đèn cầy đốt xung quanh vậy đó, bạn ngồi chính giữa, bạn ngồi chính giữa 49 cây đèn cầy đó, mà bạn trần truồng, bạn ngồi mà bạn ôm cái hai cái đầu gối, lúc đó người của bạn coi như nó bần thần các bạn. Còn bà Út á thì dùng một cái thứ mực màu đỏ, mà sau này bạn mới biết đó là mực chu sa nha. Bà Út vẽ khắp trên người của bạn, sau lưng của bạn ha. Bà Út vẽ khắp luôn, mà vẽ tới đâu là người bạn tê rần tới đó. Cho tới khi mà vẽ xong cái phía sau lưng rồi á, thì bà Út mới dòng ra phía trước mặt. Bà Út mới chấm hai chấm vô con mắt của bạn. Chấm hai chấm cái, bạn ngất xỉu luôn. Và khi bạn tỉnh dậy là đã qua cái ngày hôm sau rồi. Thì là bà Út mới nói rằng là người của bạn là rất cao số. Nếu bạn không cao số bạn chết lâu rồi. Là cái con quỷ mà ngay chỗ cái cây gòn á, nhà bà ngoại của bạn là cái con đó là cái con lệ quỷ các bạn. Rất là dữ. Nó muốn bắt bạn lâu rồi, nhưng mà do bạn cao số quá cho nên là nó cứ đeo bám bạn từ cái lúc mà bạn còn nhỏ cho tới cái lúc lớn lên luôn. Rồi do là cái người bạn thì có căng, cho nên đó là bạn đi đâu, bạn làm gì, bạn cũng nhìn thấy những cái hình ảnh kinh dị ở ngoài đường. Nhưng mà do bạn cao số quá cho nên người ta cũng không có hại, không có hại gì bạn cả. Và người bạn có toát ra một cái giống như một cái thứ ánh sáng thu hút người ta. Người ta biết rằng bạn nhìn thấy được người ta, cho nên người ta cứ cho bạn nhìn thấy hoài. Bây giờ á, là cái lúc mà bà chấm hai cái giống như là chấm hai cái mực vô trong mắt bạn đó, là giống như là bà đóng cái hả là âm nhãn của bạn lại, là bạn sẽ không còn nhìn thấy nữa. Rồi cái con lệ quỷ đó đó thì bà sẽ trục nó sao. Và cái người mà gõ đầu bạn mới nãy mà Thi nói đó là ông cố của bạn, cứu bạn trong cái lúc đó, nhưng mà ông lại không có đủ lực để mà đuổi cái con quỷ đó đi, cho nên nó cứ đeo bám bạn hoài. Thì từ cái hôm mà bà Út giúp bạn cho tới nay đã 7 năm rồi, và bạn không còn nhìn thấy những cái hình thù kỳ dị nữa, rồi cũng không còn nhìn thấy cái giấc mơ về cái con quỷ đó nữa các bạn. Tuy nhiên bà cũng cho bạn một cái lá bùa dặn bạn đeo trên người. Thì tới nay đã 7 năm rồi bạn không còn nhìn thấy nữa, nhưng mà có những cái hình ảnh bạn không thể nào quên được, trong suốt cuộc đời này chắc chắn cũng không quên được. Thì bạn nói rằng câu chuyện này khi em kể ra thì nó có vẻ hư cấu đó, nhưng mà thật sự em đã trải qua như vậy và Thi tin câu chuyện của bạn các bạn. Tại vì cũng có nhiều người đã giống như bạn như vậy, và Thi biết những người đó ở ngoài luôn, kể cả bạn bè Thi cũng có nhiều bạn giống vậy đó, có căng từ cái lúc còn nhỏ cho tới lúc lớn, là hầu như đi đâu cũng nhìn thấy, hầu như đi đâu cũng bị nhét hết. Thì Thi đã từng thấy những người như vậy ở ngoài rồi, và được là các sư thầy là đóng cái con mắt âm dương lại thì mới hết thấy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này cũng của một bạn nam. Bạn nam này ở Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu. Thì bạn kể rằng là trong cái khu của bạn ở là có một cái cô. Nhà cô này là có một cây bàn khá là lớn phía trước nhà. Rồi đối diện nhà cô này, cách một con đường đối diện nhà là cái nhà bên kia cũng có hai cây bàn hai bên. Thì một hôm, bình thường cô này cũng bình thường lắm, nhưng có một hôm cái tự nhiên cổ cứ lầm lầm lì lì. Mà ai vô hỏi cũng chửi, ai vô hỏi cũng chửi, cho nên người ta mới nghi. Người ta mới nghi, rồi xong rồi cái cổ hết. Hết cho nên đó là cũng bỏ qua, các bạn thấy chắc nó lầm lầm lì lì, chắc nó stress thôi, và cũng không có nghe cổ nói gì hết cho nên cũng bỏ qua. Thì có một lần đó, hôm đó tự nhiên cổ bị đau mà giống như khó chịu trong người, giống như bị ép tim, ép gan, ép ruột vậy đó, nói với gia đình. Thì gia đình cũng đưa đem đi bác sĩ, nhưng mà bác sĩ vô khám thì hoàn toàn bình thường, có gì đâu, hoàn toàn không có gì hết á. Đưa về nhưng mà cổ vẫn bị nha các bạn. Xong rồi ngồi cổ lại lầm lầm lì lì giống như cái lần trước vậy đó, lầm lầm lì lì, ai đụng vô cũng chửi, ai đụng vô cũng chửi hết. Rồi cái bắt đầu gia đình kỳ này nghi, lần trước nghi rồi nhưng mà cổ trở lại bình thường thì hết nghi, nhưng bây giờ lại tiếp tục bị vậy. Hay có khi nào ma theo vong nhập nó không, thì đưa kéo đi thầy. Thì đi vô thầy á, bắt đầu á là thầy mới liếc vậy nè, nói vô đi làm gì vậy. Xong cái hả là cổ bắt đầu nói chuyện với thầy, cái vong đó đã nhập vô rồi. Thì thầy mới nói rằng là mày là ai vậy, sao tự nhiên vô sát người ta rồi hành người ta. Thì bắt đầu á là cái con bà thầy á thì nói cái đó là quỷ già dữ lắm rồi, tuổi lớn dữ lắm rồi, và chú hả là ở gần nhà đó. Thì mới hỏi rằng á là đâu, bây giờ nói thử đi. Thì lúc đó mới nói rằng cái con quỷ này nè, là chỉ vô cái xác là cái cô đó đó, con quỷ này nè, cứ mỗi lần mà nó tắm rồi nó gọi đầu xong á là nó cứ đem hả là nó ra ở ngoài cái góc cây bàn á, nó đứng nó chảy đầu suốt luôn vậy đó. Nó ngựa quá, nói vậy các bạn, nó ngựa quá, cho nên tôi với hả cũng hợp vía với nó, cho nên nó hả là tôi nhập vô vậy đó, cho nó bỏ ghét nó ngựa quá đi, nói vậy đó các bạn. Thì bà thầy mới nói rằng là trời ơi, bây giờ người ta con gái, người ta gọi đầu xong thì người ta chảy đầu là chuyện bình thường, nhưng mà cái nó ai biểu nó ra ngoài cái chỗ gốc cây bàn nó chảy làm cái gì, nó ngựa làm cái gì, sao nó không trong nhà nó chảy đi. Bây giờ hả tôi nhập vô vậy đó. Thì bà thầy cũng năn nỉ nó, thôi bây giờ ra đi chứ con người ta tội nghiệp lắm. Thì bà mới nói thôi bây giờ cho ăn đi, cho ăn cho no đi rồi mua đồ hả là đốt cho bà đi. Thì bà mới ra, thì cũng cho ăn cho no, nhưng mà ăn xong là trở quẻ các bạn, không thực hiện lời hứa, không chịu ra. Thì bà thầy mới nói bây giờ là phải ra đi, còn không ra tôi làm biện pháp mạnh, ráng chịu. Xong cái bắt đầu ra, bắt đầu ra. Nhưng mà bà thầy mới nói riêng với lại gia đình cô đó, cho dù bà có xuất ra đi chăng nữa thì bà vẫn trú trên cây bàn ngay chỗ nhà của hả là ba mẹ cô đó, chủng xong sân nhà, cho nên bây giờ phải về làm lễ và cúng chặt cây bàn đó đi thì hả là mới không có hả là cô này mới không bị nhập nữa. Thì bắt đầu á là cũng theo lời bà thầy á là ba mẹ cô này về cũng chặt cây bàn đó đi. Rồi xong rồi cô đó cũng không còn bị nhập nữa. Nhưng mà trong xóm người ta đồn rằng á là cái con quỷ đó đó, cái bà đó đó, cái bà quỷ đó đó là đã dời từ cái bàn đó qua hai cây bàn đối diện nhà cô đó ở trên đó. Tại vì khi mà người ta đi ngang qua hay bị ghẹo hay bị nhét lắm, cho nên khả riết là người ta không còn dám đi ngang qua cái con đường đó vào buổi chiều, buổi tối hoặc là sáng sớm nữa. Không còn dám đi ngang qua, đi đường vòng thôi các bạn. Tại vì á, là đồn rằng cái bà đó đã chuyển qua hai cây bàn bên kia để mà ở. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho Thi. Thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, bây giờ là 10 giờ 30 phút rồi. Thi định kể thêm một cái câu chuyện nữa, nhưng mà chuyện này thì cũng hơi dài. Mà bây giờ đã hả là 30 phút rồi, mà nếu mà Thi kể cắt nó thành 50 phút luôn. Mà bây giờ Thi đang đau họng, muốn giống như muốn ho, ngứa cái họng muốn ho. Hai đứa nhỏ là đi học bị lây bệnh rồi, bây giờ về lây cho Thi các bạn. Thì thành ra hôm nay Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 600. Thi sẽ kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là 10 giờ 30 phút cho nên hôm nay sẽ có chuyện tầm khoảng 12 giờ rưỡi cho tới 1 giờ các bạn ha. Thì thôi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập ngày mai. Và chúc các bạn ngủ ngon nha. Còn những bạn nào mà đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong ngủ ngon nha. Xin chào.